Lại nói dưới sự oanh kích của tiên ngọc thì phong ấn trong cơ thể Vương Lâm cuối cùng đã xuất hiện một lỗ thủng. Lỗ hổng này vừa xuất hiện thì lập tức thì một cỗ linh lực khổng lồ từ bên trong tiên ngọc chạy khắp cơ thể của Vương Lâm. Đồng thời một mảnh nhỏ nguyên thần trong cơ thể hắn rung động, chậm rãi thu lại. Tuy rằng chưa khôi phục lại nhưng mà cũng không tiêu tan nữa. Vương Lâm lập tức ngồi xuống nhắm hai mắt tĩnh tọa. 3 ngày sau thì bầu trời đen kịt, tuyết rơi dày đặc, bao trùm cả ngọn núi. Từ xa nhìn lại thì cả ngọn núi bị tuyết phủ trông không khác gì một ngọn núi tuyết. Những bông tuyết rơi xuống đến cách người Vương Lâm hơn 30 thước đều bị hòa tan. Dần dần bên cạnh Vương Lâm hình thành một vòng tròn nước. Vết sẹo trên mặt hắn thì cũng không còn nghiêm trọng như trước nữa mà đã bớt đi rất là nhiều. Hai mắt Vương Lâm mở ra lấp lánh hữu thần. Vết sẹo tiêu tan 1/10, phong ấn cũng đã lơi đọng. Tu vi của ta đã khôi phục tới trúc cơ sơ kỳ. Nhiều pháp bảo con trong túi trữ vật giờ đã có thể miễn cưỡng sử dụng. Hơn nữa còn có văn thú, chỉ cần không gặp phải tu sĩ hóa thần kỳ thì sẽ không có gì nguy hiểm nữa. Vương Lâm thầm nói như vậy. Chẳng qua vừa rồi nuốt khối tiên ngọc kia đã khiến cho thân thể khó có thể thừa nhận. Nếu tiếp tục nuốt thêm thì sợ rằng còn chưa phá được phong ấn thì bản thân đã bị hóa thành tro bụi. Hiện giờ chỉ còn cách nhanh chóng đạt tới kết đan, sau đó lại nuốt thêm một khối tiên ngọc vào xem có thể nhân cơ hội để phá giải thêm vết sẹo và phong ấn hay không. Chẳng qua cực phẩm linh thạch dù sao cũng có hạn, nếu cứ tiếp tục như thế này thì cũng không phải là kế sách lâu dài. Giờ cần phải tìm được một nơi có linh lực sung túc tu luyện, an tâm tu luyện, vô luận thế nào thì trong 9 năm cũng phải khôi phục tu vi. Vô Lâm trầm ngâm một chút, ánh mắt lóe lên, thân thể liền cưỡi văn thú rời đi. Văn thú kêu lên một tiếng vui mừng, nâng Vương Lâm bay đi. Vương Lâm cúi đầu nhìn Hỏa Vân trại này một cái. Sau khi mà giết chết hắn tử mặt sẹo, sự tức giận trong lòng hắn cũng vơi đi một nửa. Hắn vỗ cái đầu to lớn của văn thú một cái, thân thể nó liền nhoáng lên, gầm thét lao đi. Chậm chậm, chậm thôi. Vương Lâm biến sắc mặt. Tu vi quán bây giờ chỉ khôi phục tới trúc cơ sơ kỳ, không thể chịu nổi tốc độ tương đương với cả Nguyên Anh hậu kỳ khi mà văn thú toàn lực phi hành. Văn thú lập tức ủy khuất bay chậm lại, chậm chậm phi hành. Ngồi trên lưng văn thú thì Vương Lâm lấy bản đồ ngọc giản nhìn kỹ, sau đó ánh mắt hướng về phía nam. Nơi đó là Luyện Hồn Tông của Bỉ Lô Quốc. Luyện Hồn Tông là một trong tam đại môn phái ở Bỉ Lô Quốc trên Chu Tước Đại Lục. Bên trong môn phái này có linh lực hẳn là cực kỳ sung túc. Sở dĩ Vương Lâm chọn lựa Luyện Hồn Tông là bởi vì đây là môn phái đặc biệt duy nhất ở Bỉ Lô Quốc. Môn phái này hạch tâm đệ tử chỉ có mấy trăm người, nhưng ngoại vi đệ tử lại lên đến hàng vạn. So với hai môn phái khác ở Bỉ Lô Quốc, đệ tử hạch tâm của Luyện Hồn Tông ít hơn nhưng thực lực lại ngang hàng với nhau. Chỉ lấy mấy trăm đệ tử trung tâm mà có thể làm được điều này, ngoài việc Luyện Hồn Tông có công pháp đặc thù thì có quan hệ lớn với cả tu vi của nhóm đệ tử trung tâm. Luyện Hồn Tông chưa bao giờ chủ động nhận phàm nhân làm đồ đệ. Muốn đi vào Luyện Hồn Tông chỉ có một phương pháp, đó chính là trước tiên phải trở thành đệ tử ngoại vi. Đệ tử ngoại vi cứ 3 năm một lần lại có một cuộc thi đấu, chọn ra một người làm đệ tử trung tâm. Đồng thời đệ tử trung tâm cũng có một lần thi đấu để loại bỏ. Thế nên cho dù có lọt được vào nhóm đệ tử trung tâm thì vẫn có thể bị loại ra ngoài. Phương pháp để trở thành đệ tử ngoại vi rất là đơn giản. Đó là chỉ cần nộp đủ số linh thạch nhất định là có thể có thân phận đệ tử ngoại vi trong một thời gian. Ở ngoài sơn môn của Luyện Hồn Tông có vài ngọn núi lớn. Linh lực ở đây thì nồng đậm hơn so với bên ngoài gấp mấy lần. Đây chính là chỗ ở của đệ tử ngoại vi. Gọi là đệ tử ngoại vi nhưng mà thực ra thì cũng như là bỏ linh thạch ra thuê một động phủ để tu luyện mà thôi. Cách làm này của Luyện Hồn Tông cực kỳ đặc thù, rất hiếm thấy trên Chu Tước Tinh, nhưng mà cũng chẳng có mấy người biết được nguyên nhân chính thức. Vì thế mà Vương Lâm mới lựa chọn Luyện Hồn Tông. Mọi tin tức liên quan tới Luyện Hồn Tông trên bản đồ ngọc giản đã miêu tả rất là chi tiết. Theo như là sự suy đoán của Vương Lâm, người bán cho hắn ngọc giản này e là cũng đã từng tới Luyện Hồn Tông sống một thời gian với thân phận là ngoại vi đệ tử. Bỉ Lô Quốc dù sao cũng là tu chân quốc cấp 5, những tu chân gia tộc ở đây rất là đông đảo. Những gia tộc này đều phụ thuộc vào 3 đại môn phái, cứ vài chục năm một lần lại đưa đệ tử tới 3 đại tông phái này. Những đệ tử này thì cũng không có đặc quyền gì, thân phận cũng không có gì tôn quý, trừ phi là thiên tư cực kỳ kinh người, nếu không đều là từ chỗ thấp nhất mà đi lên. Lúc này Vương Lâm ngồi trên văn thú, sau 7 ngày đã tới chỗ cách Luyện Hồn Tông khoảng hơn 1.000 dặm. Lúc này hắn liền thu văn thú lại, lấy ra một thanh phi kiếm bình thường, điều khiển nó hóa thành một đạo lưu tinh bay về phía Luyện Hồn Tông. Chẳng bao lâu sau, Luyện Hồn Tông đã hiện ra trong tầm mắt. Chẳng qua khi còn cách mấy chục dặm thì có một đạo sóng gợn vô hình vô thanh vô tức khuếch tán ra, ngăn cản hắn tiến vào. Vô Lâm biết đây hẳn là hộ sơn đại trận của luyện hồn tông, vội vàng thu hồi phi kiếm hạ thân xuống. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một đạo hồng mang từ phía chân trời ầm ầm lao tới, mang theo âm thanh xé gió như là một cơn cuồng phong tràn qua vậy, khiến cho cây cối bốn phía đều lay động, lá cây thì xào xạc. Đạo hồng mang khi mà tới gần thì hóa thành một hồng phát lão già. Người này bộ mặt kỳ dị, miệng mũi rất là lớn nhưng mà hai mắt lại rất là nhỏ, thoạt nhìn có một cỗ khí thế thôn thiên. Võ Lâm sau khi mà nhìn thấy người này, ánh mắt lóe lên, lập tức cung kính đứng yên. Lão già nọ đang muốn đi luyện hồn tông, đột nhiên quay đầu liếc nhìn Vương Lâm một cái, khẽ kêu lên ngạc nhiên, nhìn vết sẹo trên mặt quán một chút rồi quát: "Hả? Ngươi là đệ tử môn phái nào?" Võ Lâm vội vàng cung kính nói: "Đệ tử là một tán tu, muốn xin gia nhập luyện hồn tông là một ngoại môn đệ tử." Lão già nọ nhìn Vương Lâm gật gật đầu nói: "Tán tu mà đạt tới trúc cơ kỳ thì cũng không phải là dễ dàng gì. Ngươi muốn trở thành đệ tử luyện hồn tông ta để tìm một nơi bế quan có phải không?" Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ sợ hãi, vội vàng nói: "Đệ tử đúng là có ý này đó à?" Lão già phất tay áo nói: "Ngươi tới trễ rồi. Ngày thu đệ tử đã qua từ lâu, trở về đợi mấy năm nữa đi." Vừa nói lão vừa cất bước muốn đi. Trong lòng Vương Lâm thì lạnh đi, nhưng mà trên mặt lại lộ ra vẻ đau lòng. Từ trong túi trữ vật xuất ra một hộp gấm, cung kính mà nói: "Tiền bối, đây chính là phi kiếm đệ tử nhiều năm trước ngẫu nhiên mà có được, vẫn không dám dùng. Xin tiền bối hãy nhận lấy. Đệ tử chỉ cầu được trở thành đệ tử ngoại vi mà thôi." Lão già này thì Vương Lâm liếc mắt một cái là biết hắn mới chỉ đạt tới kết đan sơ kỳ mà thôi. Đối với tu vi như vậy, xuất ra thanh phi kiếm này đã là vật rất là chân quý. Lão già dừng lại, như cười như không nhìn Vương Lâm một cái, thầm nghĩ: quả nhiên là tán tu, cơ trí hơn hẳn mấy đệ tử của gia tộc tu chân. Tay phải hắn vẫy một cái, chiếc hộp gấm liền bay vào trong tay. Khi mà mở ra nhìn thì trong mắt liền hiện lên vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Lập tức thì hắn trấn tĩnh, tỏ vẻ như không có gì nói: "Vật này ngươi tìm được ở đâu vậy?" Võ Lâm cung kính mà nói: "Nhiều năm trước đệ tử có gặp một tu sĩ kết đan kỳ, giúp hắn hộ pháp trị thương. Sau khi mà thương thế hắn tốt lên liền tặng cho ta thanh kiếm này. Nhưng đệ tử không đủ tu vi, không thể sử dụng." "Hả? Chịu thương thế thế nào? Ngươi mô tả xem sao." Ánh mắt lão già lóe lên nói. Lấy kinh nghiệm của mấy trăm năm tu đạo của Vương Lâm, chỉ tùy nói một chút là giống y như thật. Lão già nghe xong thì không chút hoài nghi. Dù sao đây mới chỉ là một kẻ có tu vi trúc cơ kỳ, nếu không tận mắt chứng kiến thì sẽ không thể nào nói giống như vậy được. Hơn nữa đối phương nói giống như là lại có một chỗ nào đó không rõ ràng. Nhưng mà như thế thì mới là bình thường. Nếu mà kể lại tỉ mỉ quá thì mới là giả dối. "Được rồi, thôi thì lão phu thấy ngươi tu vi không tệ nên phá lệ một lần. Nào, đi theo ta." Vừa nói thân thể lão già liền nhoáng lên tiến vào trong điện hồn tông. Đồng thời tay phải hắn xuất ra một khối lệnh bài, nhấn về phía sau một cái. Lập tức thì gợn sóng ngăn cản Vương Lâm lập tức tiêu tan. Võ Lâm vội vàng đi vào. "Đi theo ta. Trong luyện hồn tông chúng ta thì cấm chế nhiều lắm. Người nếu đi nhầm thì ta cũng chẳng cứu nổi đâu." Lão già nói xong thân thể liền bay về phía trước. Võ Lâm vỗ vào túi trữ vật, xuất ra một thanh phi kiếm. Hắn dẫm lên phi kiếm bay theo lão già. Một lúc sau thì lão già dừng lại trên một ngọn núi. Nơi này có một cung điện rất là hoa lệ, bốn phía xung quanh có vô số phong cốc. Lão già hạ xuống sau đó quát: "Thường đại vĩ!" "Tới liền tới liền, Hồng Mao tử, ngươi gọi cái gì?" Một tiếng nói lười biếng từ bên trong căn phòng truyền ra, sau đó là một nam tử trung niên bước ra. Tóc tai người này thì rối loạn, trông như là nhiều năm không rửa mặt vậy. Hồng phát lão già cười ha ha nói: "Đây là một đệ tử ta gặp được trên đường. Người nhận hắn làm đệ tử ngoại vi nha." Nam tử trung niên ngáp dài một cái, nghiêng đầu nhìn liếc qua Vương Lâm đang đứng sau của Hồng Phát lão già, uể oải mà nói: "Thì Hồng Mao tử nhà ngươi đã lên tiếng, ta sao có thể từ chối." "Vậy đi, ta lần này rời núi thu được hơn 100 oan hồn, vừa lúc ta cần luyện một cái chủ hồn cho hồn phiên của ta. Đợi sau khi mà xong việc, ta lại tới tìm ngươi uống rượu vậy." Vừa nói thân thể của lão vừa nhoáng lên bay về phía xa. "Này, ngươi tên gì vậy?" Nam tử trung niên nhìn Vương Lâm hỏi. "Đệ tử là Thanh Mộc." Võ Lâm cung kính nói. "Sơn động này thuộc về ngươi. Một khối trung phẩm linh thạch được sử dụng một năm đó." Nam tử vung tay phải lên, một khối lệnh bài màu đen được Vương Lâm chụp lấy. Vương Lâm lộ ra vẻ đau lòng, cắn răng xuất ra hai khối trung phẩm linh thạch giao cho đối phương. Nam tử nọ sau khi mà tiếp nhận linh thạch, liền không để tới Vương Lâm nữa, xoay người trở về trong phòng. Vương Lâm đang định rời đi, đột nhiên nam tử nọ nói: "Này, ngươi cho Hồng Mao tử cái vật gì vậy?" "Dạ, đệ tử tặng tiền bối đó là một thanh phi kiếm." Vương Lâm thành thật mà nói. "À, khó trách hắn lại tích cực như vậy. Thanh Mộc, ngươi có tu vi là trúc cơ kỳ, nhưng mà không nên kiêu ngạo đâu. Trong ngoại vi đệ tử ngươi có trúc cơ không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối không ít đâu. Tháng sau là tới ngày tổ chức giải đấu của Luyện Hồn Tông chúng ta. Ngươi cố gắng mà tu luyện đi. Nếu có bản lĩnh, không chừng có thể tiến vào nội môn, trở thành đệ tử trung tâm đó." Nam tử nói xong lắc đầu đi vào trong phòng. Ngay vào lúc này thì Liễu Mi đang ở một vách núi ngoài Luyện Hồn Tông 50 dặm. Trong tay nàng cầm một ngọc giản. Đây chính là Chu Dước lão tổ tháng trước cho người đưa tới. Sử dụng vật ấy tuy không thể tìm được Tằng Ngưu, nhưng nếu đối phương ở trong vòng 100 dặm là sẽ có phản ứng. Giờ phút này ngọc giản đang lóe lên ánh sáng màu xanh. "Là ở Luyện Hồn Tông sao?" Liễu Mi nhẹ giọng mà nói. Phía đông của Chu Tức Tinh, một đạo thanh quang nhanh như là lưu tinh và gió bay tới. Đó là một lão già, nhưng đây không phải là thân thể thật mà là nguyên thần xuất khiếu. Hắn cực kỳ chật vật, trên nguyên thần có 3 dấu quyền. Từ trong đó từng luồng ánh sáng chói mắt tỏa ra, lan ra khắp thiên địa. Lão giả này chính là lão tổ của Cự Ma tộc. Ngày đó hắn bị ma đồng của Tôn Thái gây thương tích, bất đắc dĩ đành phải cho nguyên thần xuất khiếu, quấn theo túi trữ vật mà bỏ chạy. Thậm chí ngay cả Vương Lâm thì hắn cũng không dám có tâm trí mà đuổi bắt. Nhưng mà ma đồng kia lại cực kỳ quỷ dị, cả đoạn đường không nói một lời, toàn lực mà truy kích lão. Mấy tháng qua cơ hồ thì họ đã chạy một vòng quanh Chu Tước Tinh rồi. Lão tổ Cự Ma tộc bị ma đồng đó đánh vài quyền. Quyền ấn này trông nho nhỏ nhưng lại trực tiếp gây tổn thương tới nguyên thần của lão. Nếu không phải là lão tu luyện rất lâu, có thể dùng một số bí thuật của Cự Ma tộc thì sợ rằng khó có thể thoát được khỏi kiếp nạn này. Thần thông thiên phú của lão đã lần lượt sử dụng hết. Cuối cùng phải dẫn ma đồng đó tới cực bắc, rồi sử dụng cấm chế do Chu Tước Tinh tự nhiên sinh ra, lúc này mới thoát khỏi ma đồng. Giờ phút này thì toàn thân lão suy yếu, không dám dừng lại mà dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Cự Ma tộc. Về phần sinh tử của sắt hổ kia thì lão đã sớm không thèm để tâm tới. Sau khi trở lại Cự Ma tộc, lão trực tiếp chiếm đoạt thân thể của một tộc nhân rồi bắt đầu bế quan. Về phần Vương Lâm thì hiện giờ thì không dám tìm kiếm. Chu Tước Quốc đã bắt đầu điều tra việc này, lão bất đắc dĩ đành phải cắn răng bỏ qua. Mặc dù lần này không bắt được Vương Lâm, nhưng lão lại đoạt được một thanh phi kiếm kỳ dị. Lúc này lão tổ của Cự Ma tộc đang bế quan, mở bừng hai mắt, ánh mắt lộ ra một tia âm trầm. Thân thể đoạt xá này cần khoảng một thời gian nữa mới trở thành thân thể chính thức. Thời gian này thì dài hay ngắn phụ thuộc vào tu vi chênh lệch giữa người bị đoạt xá và kẻ đi đoạt xá. Ánh mắt của lão tổ lóe lên, vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời thanh phi kiếm bay ra, lơ lửng trước người của lão. Tay phải lão tổ điểm lên tiên kiếm một cái, lập tức trong đó truyền ra một tiếng kêu thảm thiết, kèm theo là thanh âm cầu xin tha thứ. "Kiếm hồn hiện!" Lão tổ quát khẽ. Lập tức bên trong kiếm tỏa ra một luồng khói đen, hóa thành Hứa Lập Quốc. Hắn sau khi mà nhìn thấy lão tổ Cự Ma tộc, liền lớn tiếng cầu xin tha mạng. "Đại gia tha mạng, đừng giết ta. Năm đó ta cũng là bị họ Vương bức bách. Nỗi hận đối với hắn thì cũng giống như là đại gia đây, đều là tới tận xương thủy đó." Lão tổ Cự Ma tộc nghe Hứa Lập Quốc nói xong thì lập tức ngẩn ra, sau đó bật cười nói: "À, cái kiếm hồn này cũng hay thật đó. Các kiếm hồn khác đều là kiên định vô cùng, trung thành tận tâm cơ mà." Hứa Lập Quốc lập tức lộ ra vẻ lấy lòng nói: "Ấy, Hứa gia." Lão tổ trừng mắt một cái. Hứa Lập Quốc thì lập tức xoa xoa tay cẩn thận nói: "Ấy, chúng nó làm sao có thể so sánh với cả nô tài được. Cái này gọi là kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt đó." Lão tổ Cự Ma tộc nhìn Hứa Lập Quốc, lật một cái điểm một chỉ, thì một đạo thanh mang lóe lên trên người của Hứa Lập Quốc. Hắn lập tức kêu lên bi thảm, vội vàng cầu xin tha thứ, lại càng lớn miệng chửi bới Vương Lâm. Lão tổ hừ nhẹ một tiếng, thu hồi ấn quyết quát: "Từ nay về sau, ngươi chính là kiếm hồn của lão phu. Ngươi đã chủ động phục tùng, lão phu sẽ không phong ấn ngươi. Huống chi đã vào tay ta thì ngươi cũng chẳng thể chạy thoát được đâu." Trên thực tế thanh quang vừa rồi là một loại phong ấn, nhưng trên người Hứa Lập Quốc chỉ gây ra đau nhức, không thấy dấu hiệu gì của việc phong ấn. Lão giả cũng hơi ngạc nhiên, không biểu hiện gì. Đợi sau khi mà nhục thân dung hợp hoàn toàn mới cẩn thận nghiên cứu. Trên mặt Hứa Lập Quốc thì lập tức lộ ra vẻ cảm kích, tay phải vỗ ngực, nói đầy vẻ trung thành. Đại gia yên tâm đi, Hứa Lập Quốc ta đây luôn trung trinh bất nhị. Vừa lầm đối với ta không có tốt, thế nên ta mới phản hắn thôi. Nhưng đại gia người đối với ta tốt như vậy, ta tuyệt đối sẽ không phản bội. Nếu làm trái lời thề này, ở Hứa Lập Quốc ta sẽ bị vạn ma xuyên tâm. Thấy sắc mặt của lão tổ cự ma tộc có vẻ hòa hoãn hơn, Hứa Lập Quốc mới thở vào một hơi, trong lòng thì thầm nghĩ. May mà Hứa gia gia người thông minh. Sát đinh kia không biết lúc nào mới có thể tới cứu ta đây. Ta cũng không thể mạnh miệng được. Cứ phục tùng đã, ngày sau Hứa gia gia sẽ tính sổ với lão già người sau. Hứa gia gia ta luôn trung trinh bất nhị. Sát đinh đó nhiều năm qua đối với ta không có thể, ta sao có thể phản bội hắn chứ. Ánh mắt của lão tổ cự ma tộc lóe lên. Hắn vốn định diệt cái kiếm hồn này, đưa trở lại là một cái kiếm hồn sơ thủy. Nhưng nếu là kiếm hồn sơ thủy thì hiển nhiên là không thể khống chế tiên kiếm, sẽ không thể phát huy toàn bộ tác dụng. Hơn nữa kiếm hồn này lại rất là đặc biệt, không ngờ lại còn biết cầu xin tha thứ, đã có thần trí. Do vậy thì lão càng không muốn phế đi hắn. Phải biết rằng kiếm hồn có thần trí cực kỳ khó gặp, trong chiến đấu có hiệu quả cực kỳ kỳ diệu. Nhưng mà sự thật thì lão cũng không biết rằng Hứa Lập Quốc vốn không phải là kiếm hồn đã phát triển thần trí, mà vốn bản thân hắn là một ma đầu thôi. Và ngay cả cái lời thề vạn ma xuyên tâm vừa rồi, đối với hắn mà nói cũng chẳng phải là một sự trừng phạt. Ngược lại trong đó mơ hồ còn có một chút mong mỏi món đại bổ nào đó. Giờ đây lão giả cự ma tộc trầm ngâm một chút, bắt Hứa Lập Quốc trở lại kiếm. Cẩn thận nhìn phi kiếm một cái, càng nhìn thì càng kinh hãi. Kiếm này tuyệt đối không phải kiếm tầm thường, chỉ là không biết dùng vật gì để luyện thành. Ánh mắt của lão lóe lên, trân trọng cất phi kiếm này vào trong túi trữ vật. Lại nhắc tới Phương Lâm cầm lệnh bài của luyện hồn tông, bay lên ngọn núi, sau khi tìm thấy động phủ liền bay vào. Động phủ này thật sự không lớn và cũng không khác mấy so với động phủ năm đó hắn ở lại Hằng Nhạc Phái. Bên trong ngoài một cái giường đá ra thì ngay cả một bộ bàn cũng không có. Nhưng mà linh lực nơi này thì cực kỳ sung túc, so với ngoại giới nồng đậm hơn gấp mấy lần. Thậm chí so với chỗ ba khối cực phẩm linh thạch sắp không có thể sử dụng ở Hỏa Vân Trại còn tốt hơn một chút. Dù sao linh lực do cực phẩm linh thạch tỏa ra tuy rằng dễ hấp thu nhưng lại thiếu một tia sức sống. Nhất là khi sắp không còn sử dụng được thì lại càng kém, không thể bằng nơi sơn linh có linh mạch ngưng tụ được. Vương Lâm giờ đây khoanh chân ngồi trên giường đá thổ nạp. Ba ngày sau Vương Lâm mở hai mắt khẽ lắc đầu. Hắn cảm thấy tốc độ vẫn còn quá chậm. Trầm ngâm một chút, Vương Lâm vỗ vào túi trữ vật, xuất ra ba khối cực phẩm linh thạch đặt xung quanh. Hai tay bắt quyết liên tục đánh ra mấy đạo cấm chế, rơi vào vách tường bốn phía cửa và cửa động, sau đó thì nhắm mắt thổ nạp. Do vậy linh lực trong động phủ lập tức nồng đậm hơn hẳn. Sau khi đụng vào vách tường, cấm chế trên tường lập tức lóe ra tử quang, đem linh lực bắn ngược trở lại, ngăn không cho nó tiêu tán. Ra động phủ này giờ đã biến thành một cái hộp kín, không cho linh lực thoát ra. Linh lực thì ngày càng nhiều, mà sự thôn nạp của Vương Lâm giờ đã trở thành lối duy nhất để cho linh lực. Dưới sự hô hấp của hắn, linh lực nồng đậm kia liền điên cuồng bị hắn hấp thu. Sắc mặt Vương Lâm hơi hồng lên, lẳng lặng cứ thế thổ nạp. Linh lực trong cơ thể hắn chậm rãi lớn dần, nhưng mà so với lượng cần để phá trả ý cảnh và phong ấn thì còn lâu mới đủ. Thậm chí ý cảnh và phong ấn này còn chủ động thôn vệ linh lực của Vương Lâm để khi đề cao tu vi, khiến cho bản thân chúng càng thêm chắc chắn. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, Vương Lâm đã trở thành ngoại vi đệ tử của Luyện Hồn Tông đã một tháng rồi. Và một ngày nọ thì hai mắt Vương Lâm mở ra, ánh mắt so với trước đây thì sáng hơn rất là nhiều. Hắn đã dùng hết mọi khả năng trong vòng một tháng này điên cuồng hấp thu linh lực. Ba khối cực phẩm linh thạch thì hai khối đã phải bỏ đi, còn một khối thì sắp không còn dùng được nữa. Hao phí như vậy nhưng mà thành quả trong một tháng cũng rất là lớn. Tu vi trúc cơ kỳ đã nhảy vọt lên trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, chỉ còn kém một chút nữa liền tiến vào trúc cơ hậu kỳ. Vẫn còn chậm quá, hao tổn cực phẩm linh thạch mới có thể miễn cưỡng đạt tới mức này. Nhưng mà hiện giờ cực phẩm linh thạch trong túi chữ vật cũng không còn tới 15 miếng, rõ ràng là không đủ dùng mà. Vô Lâm than nhẹ rồi đứng dậy. Lập tức nghe tiếng răng rắc mấy tiếng, giường đá hắn ngồi đã dày đặc những vết nứt. Thậm chí ngay cả vách tường bốn phía cũng đã vỡ vụn, hiện lên dày đặc một ít nứt li ti. Vô Lâm ngẩn ra, hơi trầm ngâm một chút liền hiểu rõ ràng mọi chuyện. Gian thạch thất này bởi vì một tháng qua linh lực quá mức nồng đậm nên đã không thể chịu nổi lượng linh lực đột nhiên gia tăng này, cuối cùng đã xuất hiện vết nứt. Nếu thời gian dài hơn sợ rằng vết nứt sẽ càng lớn. Gian thạch thất này chắc là không thể sử dụng được nữa rồi, phải đổi một gian mới thôi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, hai tay bắt quyết hướng về hai phía nhấn một cái. Lập tức những vết nứt chuyển động một cách quỷ dị, thu hẹp lại, chậm rãi trở lại lành lặn như cũ. Ngay cả chiếc giường đá kia, Vương Lâm ấn một cái liền khôi phục trở lại như ban đầu. Chẳng qua Vương Lâm biết đây chỉ là mặt ngoài mà thôi. Nếu linh lực ở nơi này lại tăng thêm một lần nữa thì vết nứt đó lại có thể xuất hiện. Chẳng qua chỉ cần không dùng cực phẩm linh thạch thì cũng chẳng sợ xuất hiện vết nứt, khiến cho người ta không hoài nghi được. Vương Lâm trầm ngâm một chút, đứng dậy, mở cửa động phủ đi ra ngoài. Giờ phút này đang là lúc hoàng hôn, mặt trời ở phía xa đang lặn, tỏa ra ánh sáng đỏ rực. Lúc này là ngày cuối năm, Vương Lâm nhìn hoàng hôn phía xa, ánh mặt trời cuối đông không mang nhiều hơi ấm, khi mà chiếu xuống người thì đã sớm trở nên lạnh giá. Hắn suy tư một chút, nhớ ra hôm nay đúng là ngày tất niên. Sau ngày hôm nay đã là sang năm mới, không biết Tiểu Chu hiện giờ đã ra sao, nàng có khi dễ Tiểu Bạch nữa hay không. Nghĩ tới đây, khóe miệng Vương Lâm mỉm cười. Hắn nhìn ánh hoàng hôn, hít sâu một hơi. Sau tài kiếp, sức sống sẽ càng mãnh liệt thôi. Vương Lâm thì thào, đang ở vị trí như là mặt trời giữa trưa, thoáng cái bị đánh xuống thành phàm nhân. Mọi việc đều nhờ vào tâm trí kiên định của hắn mới có thể kiên trì được cho tới giờ phút này. Tới hôm nay thì hắn mới có thời gian cảm khái như vậy, hồi tưởng lại mọi chuyện sau khi đã mất đi linh lực. Trong lòng Vương Lâm dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hôm nay là ngày tất niên, đại biểu cho kết thúc một năm. Nhưng ngày mai lại là ngày đầu năm, đại biểu cho mọi sự có một khởi đầu mới, tất cả đều có khả năng xảy ra. Chuyện qua rồi, Vương Lâm nhẹ giọng mà nói. Giờ phút này trong ánh hoàng hôn, một thân ảnh nữ tử nổi bật từ xa dần dần bay tới. Người này nhìn hơi quen, ánh mắt Vương Lâm sững lại. Vương Lâm ngưng thần quan sát, thân ảnh của nữ tử trong ánh hoàng hôn vẫn đang tung bay, lượn một vòng trong luyện hồn tông. Người này nhìn quen thật. Vương Lâm liếc nhìn thân ảnh kia, trầm ngâm một chút nhưng mà vẫn không nhớ ra mình đã gặp nàng ấy ở đâu rồi. Thân thể hắn nhoáng lên, từ trên núi bay xuống, rất nhanh đã tới lưng chừng núi. Nam tử trung niên kia lúc này đang ngồi trên mặt đất khoanh chân thổ nạp. Khi mà Vương Lâm hạ xuống, hắn mở hai mắt liếc một cái, ánh mắt lập tức sững lại, nhìn chừng chừng về phía Vương Lâm. Hả? Ngươi đạt tới trúc cơ trung kỳ rồi sao? Trên mặt người nọ lộ vẻ khiếp sợ. Trong lòng Vương Lâm thầm than, sau khi mà nguyên thần tan nát, hắn đã không thể ẩn giấu tu vi, cuối cùng lại để cho tu sĩ kết đan này nhận ra điều khác lạ. Phải nhanh chóng khôi phục nguyên thần, nếu không thế nào thì cũng sẽ gặp phiền toái mất. Trong lòng Vương Lâm tự nhủ, nét mặt thì vẫn lộ vẻ cung kính nói. Đệ tử trước sắp đột phá, giờ trải qua thổ nạp linh lực nơi này, may mắn đột phá thành công, đạt tới trúc cơ trung kỳ thôi. Nam tử trung niên kia không biểu hiện gì nhưng mà trong lòng bắt đầu tính toán. Lời nói của đối phương thì cũng không có gì đáng nghi, chẳng qua tốc độ tu luyện của người này đúng là có hơi quá nhanh. Hắn nhìn thật sâu Vương Lâm, nhớ kỹ khuôn mặt của Vương Lâm, sau đó nói, người tới đây có chuyện gì vậy? Vương Lâm ôm quyền mà nói, đệ tử muốn đổi một gian động phủ sung túc linh khí hơn. Nam tử trung niên nhíu mày nói, người tu đạo kiêng kỵ nhất là tu vi tăng quá nhanh đó. Người ở tu luyện như thế căn cơ không ổn đâu, cuộc đời này chẳng mong có ngày kết đan đâu. Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi nói, trong lòng đệ tử đã có tính toán, mong tiền bối đáp ứng. Nam tử trung niên liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái nói, thôi thì ngươi nếu đã muốn như vậy thì ta cũng chẳng quản làm gì, nhưng muốn đổi động phủ thì phải nộp thêm một khối trung phẩm linh thạch đó. Vương Lâm lộ ra một nụ cười khổ, xuất một khối trung phẩm linh thạch giao ra. Nam tử trung niên liền tiếp nhận linh thạch rồi nói, đưa cái lệnh bài của ngươi cho ta đi. Vương Lâm giao ra lệnh bài, trung niên nam tử sau khi thu hồi liền lấy trong túi trữ vật ra một cái lệnh bài khác rồi nói, số phòng càng nhỏ thì linh lực càng nhiều đó. Vừa nói hắn vừa ném lệnh bài cho Vương Lâm. Sau khi mà tiếp nhận lệnh bài, Vương Lâm nhìn thấy trên đó có viết số 803. Hắn vội vàng tạ ơn xoay người rời đi. Mãi cho đến khi hắn đi rồi, ánh mắt của nam tử trung niên lóe lên lẩm bẩm, cổ quái thật. Thân thể hắn nhoáng lên hóa thành một đạo cầu vồng chạy tới một động phủ. Trong nháy mắt hắn đã tới ngoài động phủ. Hắn liền bước vào, cẩn thận quan sát hồi lâu, nhưng mà thủy chung vẫn không phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường, không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta đa nghi hay sao? Người này đích thật là sắp đột phá,

Lúc này thì những vết sẹo trên mặt Vương Lâm đã phai đi một chút, chẳng qua trông vẫn còn rất là dữ tợn. Ngụy Linh Nhãn phân ra từ linh mạch không thể thỏa mãn yêu cầu của ta rồi, cần phải tìm một nơi linh lực đậm đặc hơn nữa. Như vậy thì tìm nơi có linh nhãn chân chính hẳn là có thể đủ đáp ứng yêu cầu đây. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, đánh lên trận pháp trên mặt đất, khiến nó trở lại như cũ, che giấu đi linh nhãn. Sau đó hắn đứng dậy rời đi khỏi động phủ. Ngoài động phủ, ánh nắng tươi sáng, nhìn khắp nơi thì tràn ngập ý xuân. Màu xanh trải dài khắp núi non, đem tới ý vị mới mẻ. Gió núi thổi tới, tuy vẫn còn chút hơi lạnh nhưng mà đã không còn lạnh như băng, mà trong cái giá rét đó còn mang theo một chút hơi ấm. Hít thật sâu một hơi, Vương Lâm đi về phía trước. Đúng vào lúc này đột nhiên thần sắc hắn thay đổi, nhìn về một phía. Nơi mà ngọn núi Vương Lâm ở có vô số động phủ. Từ ngày bế quan tới nay, trừ nam tử trung niên kia ra, hắn chưa từng gặp qua bất cứ một người nào khác. Hiện giờ ngoài động phủ 10 trượng lại có một người đi ra. Người này mặc một bộ quần áo màu lam, áo ngoài bằng lụa trắng mỏng manh. Gió xuân thổi qua khiến cho người ta ngắm nhìn mà có một cảm giác như là tiên nữ giáng trần. Mái tóc đen ả phủ xuống bờ vai tung bay theo gió, trông vừa ôn nhu vừa xinh đẹp, lãnh đạm mà xuất thần. Nữ tử này dường như là phát hiện ra bên cạnh có người, nghiêng đầu nhìn về nơi này, trong đôi mắt thì hiện lên một tia ý vị không nói nổi bằng lời. Sau khi nhìn thấy Vương Lâm liền mỉm cười, coi như chào hỏi, sau đó lại nhìn về phía xa xa. Vương Lâm thu lại ánh mắt, hắn vừa nhìn đã nhận ra nữ tử này là người hắn đã chứng kiến trong cảnh hoàng hôn trước lúc bế quan. Nữ tử này nhìn hơi quen, nhưng mà ta không thể xác định. Cuộc đời này chưa từng gặp qua người này. Vương Lâm nhướng mày. Năm đó Liễu Mi ở Huyền Đạo Tông vốn là do một phân thân của Thiên Huyễn Thuật sinh ra, hiển nhiên là khác với bản thể. Hơn nữa 500 năm đồng ruộng hóa nương dâu, mặt mũi tướng mạo so với cả người mà Vương Lâm gặp lúc trước đây đã khác biệt nhiều lắm. Vương Lâm trầm ngâm một chút, không để tới nữ tử này nữa. Tuy rằng tướng mạo nữ tử này so với cả Hồng Điệp thì hơn hẳn một bậc, nhưng còn xa mới so sánh được với cả Lý Mộ Uyển, và vẫn chưa thể lọt được vào mắt xanh của Vương Lâm. Thân thể hắn nhoáng lên từ trên núi bay xuống, trong lúc bay thì vẫn nhìn về ngọn núi. Cuối cùng tới một gian động phủ ở phía dưới, ánh mắt hắn dừng lại. Động phủ này thì cũng không có gì kỳ lạ, và cũng không phải là nơi thấp nhất, nhưng mà từ xa nhìn thấy trên đó có viết số 7. Hẳn là đây rồi. Thân thể Vương Lâm hạ xuống đánh giá động phủ này vài lần. Trước kia hắn tu luyện thổ nạp đã căn cứ vào cách phân chia ngụy linh nhãn để phán đoán ra vị trí của linh nhãn chính thức. Từ động phủ số 743 này là đã gần tới linh nhãn rồi. Bên trong có người. Vương Lâm thấy tảng đá chắn cửa động đã bị hạ xuống, trầm ngâm một chút, trong lòng liền có chủ ý. Hắn đang muốn trở lại động phủ thì đột nhiên nam tử trung niên từ một căn phòng trên ngọn núi đi ra. Ánh mắt người này lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Trên thực tế thì ngay khi Vương Lâm vừa xuất hiện thì người này đã để ý rồi. Thanh Mộc, ngươi lại đây. Sắc mặt trung niên nam tử này không biểu hiện hỉ nộ, trầm giọng mà nói. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên một tia sát ý. Thân thể thoáng cái liền bay tới cách nam tử trung niên 10 trượng. Trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn sao? Đồng tử trong mắt của nam tử trung niên thu hồi lại, nội tâm thì kinh hoàng. Trực giác cho hắn biết, kẻ tên là Thanh Mộc này rất là quỷ dị. Lúc này mới chỉ qua mấy tháng, tu vi của hắn không ngờ đã tăng tiến kinh người. Lúc hắn mới vào đây mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Sau khi gặp lại đã biến thành trúc cơ trung kỳ, và lúc này gặp lại lần nữa, không ngờ đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Nam tử trung niên mím môi, trái tim hắn đập thình thịch, không một chút do dự, nghĩ tới chuyện lần sau gặp lại, kẻ này có thể đã đạt tới tu vi như mình, kết đan sơ kỳ. Trên người tên Thanh Mộc này nếu không phải có pháp bảo nghịch thiên, thì hẳn là công pháp tu luyện phải cực kỳ huyền diệu. Nam tử trung niên hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm mỉm cười nói. Thanh Mộc, sợ là lần sau gặp lại, ta phải gọi ngươi một tiếng là đạo hữu rồi đó. Vương Lâm liếc nhìn người này một cái bình thản nói. Đâu có đâu. Trong mắt của nam tử trung niên hiện lên một vẻ bất thiện nhưng mà ẩn đi rất nhanh, sau đó nói. Ấy, Thanh Mộc, nếu ngươi có thể kết đan tại nơi đây, như vậy đại hội mấy tháng tới, khả năng có thể trở thành đệ tử nội môn, có thể tăng lên rất là nhiều đó. Đến lúc đó nhớ thường xuyên về đây thăm ta đó. Vô Lâm mỉm cười nói. Đó là điều đương nhiên thôi. Chẳng qua động phủ hiện giờ của ta thì linh lực không đủ, không biết có thể đổi một gian khác được hay không. Nam tử trung niên ngẩn ra có vẻ khó khăn nói. Ấy, những số phòng từ 700 trở lại đây cần phải được trưởng lão phê chuẩn. Nhưng nếu như thực sự ngươi muốn đổi thì ta có thể làm chủ một lần, giúp ngươi mời trưởng lão. Võ Lâm lắc đầu nói, không cần làm phiền như vậy đâu. Ta chỉ cần một động phủ 743 kia thôi. Ánh mắt của nam tử trung niên dừng lại, liếc về phía động phủ 743 một cái, cười ha hả nói, việc này thì cũng quá là dễ dàng xử lý. Chẳng qua cái động phủ đó tuy là linh lực cũng tốt, nhưng mà chưa phải tốt nhất đâu. Không sao. Võ Lâm cười nói, sau đó tay hắn phất lên xuất ra ba khối trung phẩm linh thạch. Tại hạ nhiều lần làm phiền tiền bối như vậy, lần này xin biếu tiền bối một khối này để thể hiện thành kính. Nam tử trung niên sau đó tiếp nhận, trong lòng cười lạnh. Hắn thầm nghĩ lúc này không tiện, đợi đêm nay dù ngươi có biếu nhiều linh thạch hơn nữa, ta cũng phải tra hỏi cho ra vì sao tốc độ tu luyện của ngươi lại nhanh đến như vậy. Trong lòng hắn nghĩ như vậy, nhưng mà biểu hiện bên ngoài vẫn là cười ha hà. Từ trong túi trữ vật xuất ra một khối ngọc giản, búng nhẹ lên đó một cái, một đạo linh quang bay ra, dưới cái điểm của nam tử trung niên liền lập tức lóe sáng, bay vào trong động phủ số 743. Sau đó một lúc thì một người mặc hắc y từ trong động phủ bay ra, khuôn mặt hắn đầy thịt, trông như là một tên đồ tể chứ không giống một tu sĩ. Thân thể hắn hạ xuống cách nam tử trung niên mấy trượng, hai mắt thì trợn trừng, ông quyền nói, tiền bối, có chuyện gì thế? Ngươi cầm lệnh bài này đi đi, đổi cho ngươi một cái động phủ khác đó. Nam tử trung niên nói, sao? Đổi động phủ? Không không không, không đổi không đổi. Lão tử đang ở đây rất là tốt, dựa vào cái gì mà bắt ta phải đổi chứ? Đại hán này hừ một tiếng, ánh mắt nhìn thấy Vương Lâm đang đứng bên cạnh, cười lạnh nói, là tiểu tử ngươi muốn đổi sao? Đưa cho đại gia ta một khối trung phẩm linh thạch, nếu không đừng có mơ. Hắn nói xong cũng chẳng thèm nhìn nam tử trung niên kia một cái, thân thể nhoáng lên bay về động phủ số 743. Nam tử trung niên nhìn theo bóng lưng của đại hán, quyết định là sau khi mà xử lý xong chuyện của Thanh Mộc thì sẽ khiến cho tên này đẹp mắt. Thanh Mộc, ngươi đi về trước đi, ngày mai ta sẽ đổi cho ngươi một gian khác. Giọng nói của nam tử trung niên lộ ra một tia quyết đoán, hiển nhiên là không bỏ cuộc. Hắn nói với cả Vương Lâm xong liền vung tay áo xoay người trở lại trong phòng. Thần sắc Vương Lâm thì như thường, thân thể nhoáng lên bay trở lại trong động phủ. Trong lòng hắn thì thầm cười lại, nếu nam tử trung niên không tới tự tìm phiền toái thì thôi, chứng tỏ mạng người này chưa hết. Còn nếu hắn sinh tham niệm, đêm nay mò tới thì sẽ chỉ còn con đường chết. Đêm đã về khuya, nam tử trung niên lọ ra khỏi phòng, ánh mắt lóe lên nhìn về phía động phủ của Vương Lâm, trong mắt hiện lên vẻ tham lam. Hắn dừng lại ở kết đan sơ kỳ lâu lắm rồi, năm đó cũng chính là vì điều này nên mới bị hủy thân phận đệ tử nội môn, loại ra làm quản sự của đệ tử ngoại vi. Tu vi của Vương Lâm đột nhiên tăng mạnh, khiến cho hắn thấy được một tia hy vọng. Sống chết của ngoại vi đệ tử, tông phái cơ bản không quan tâm tới, giết cũng chẳng sao. Người này chỉ là một tán tu, sẽ chẳng ai thèm tìm kiếm. Thanh Mộc, chớ có trách ta vô tình, chỉ trách ngươi tu luyện quá nhanh mà thôi. Nếu đợi ngươi đã tới kết đan kỳ rồi thì ta còn muốn ra tay cũng hơi phiền phức, nhưng mà hiện tại muốn giết ngươi thì lại dễ như trở bàn tay. Thân thể nam tử trung niên bay lên hướng về phía động phủ của Vương Lâm, trong nháy mắt đã tới bên phía ngoài. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nam tử trung niên vừa đến nơi liền ngẩn người ra. Bình thường trong động phủ chỉ cần có tu sĩ là sẽ có một tảng đá chặn ở cửa hạ xuống bế quan, nhưng mà động phủ này lại vẫn để hở một nửa, chưa hoàn toàn khép lại. Khi mà thấy cửa mở thì ánh mắt của nam tử trung niên lóe lên. Tuy nhiên kẻ này thật là mật lớn, tuy là trong lòng cũng thấy kỳ quặc, nhưng mà căn bản không coi đối phương với tu vi trúc cơ hậu kỳ ra cái gì. Thân thể nhoáng lên đã chui vào bên trong. Trong nháy mắt khi mà tiến vào động phủ, hắn liền thấy Vương Lâm đang khoanh chân ngồi trên giường đá, ánh mắt thì bình tĩnh nhìn hắn. Đôi mắt của nam tử trung niên lóe sáng, không nói một lời, tay phải bắt quyết hướng về phía trước đánh một cái. Lập tức thì một đạo thanh quang vô thanh vô tức xuất hiện, lóe lên hướng về phía Vương Lâm. Hắn không có ý định ra tay giết người, mà chuẩn bị bắt đối phương để tra hỏi, sau đó thì mới sát hại. Ánh mắt của Vương Lâm lộ vẻ trào phúng, vỗ vào túi trữ vật. Cấm phiên lập tức hiện ra trong tay. Hắn phất cấm phiên lên, lập tức thì một đạo cấm khí giết gào, lao nhanh ra như là tia chớp, thoáng cái đã đánh lên trên thanh quang. Thanh quang không thể chống cự được chút nào, lập tức tan nát. Muốn chết sao? Nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một phi kiếm dài ba tấc, nhắm vào cấm khí đánh tới. Hắn nghĩ tiểu bối trúc cơ hậu kỳ này căn bản không thể ngăn trở nổi uy lực của phi kiếm đã được kim đoan điện hóa này. Nhưng mà ngay lập tức thì nụ cười trên mặt hắn liền cứng lại. Bị cấm khí đánh tới, phi kiếm chỉ kêu răng rắc vài cái rồi lập tức vỡ vụn. Vương mẫu tu luyện từ khi ngươi còn chưa ra đời đó. Trên giường đá, Vương Lâm lắc đầu nói. Sắc mặt nam tử tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, không nói một lời lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng cấm khí lóe lên bên cạnh hắn, quấn chặt lấy người này rồi lôi lại. Nam tử trung niên há mồm muốn nói, nhưng mà Vương Lâm cách không điểm một cái. Chỉ nghe hự một tiếng thảm thiết, trung niên nam tử cả mặt gồ cao lên, phun ra một ngụm máu tươi mang theo mấy cái răng. Ta là luyện hồn tông. Nam tử này ăn phải quả đắng trong lòng kinh hãi. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, tay phải Vương Lâm lại vung lên một lần nữa. Nam tử hừ thảm một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng. Từ khi bắt đầu tu luyện tới giờ thì hắn chưa bao giờ phải chịu nhục nhã như thế này. Ta sẽ liều mạng với người, bạo! Nam tử quát khẽ, kim đan nhanh chóng chuyển động, xuất hiện vết nứt. Hai mắt hắn thì đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Muốn tự bạo kim đan sao? Đáng tiếc, không được đâu. Vương Lâm nói xong thì vung cấm phiên trong tay lên. Lập tức cấm chế lóe lên hắc mang, ba đạo cấm khí gào thét lao ra, trong nháy mắt đã chui vào trong cơ thể của nam tử đó. Lập tức thì bao vây lấy kim đan đang chuẩn bị tự bạo quán, dưới vẻ khiếp sợ vô cùng quán lôi thẳng kim đan ra. Vô Lâm cầm kim đan nhìn thoáng qua liền một cái nuốt vào trong bụng. Thân thể nam tử run lên, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó uể oải hẳn. Trong lòng hắn thì điên cuồng gào thét. Hắn không phải là trúc cơ kỳ. Hắn tuyệt đối không phải là trúc cơ kỳ. Người suốt cuộc là ai? Linh lực trong cơ thể nam tử cũng tiêu tan theo kim đan. Hắn cắn răng run giọng mà nói. Người không xứng để biết. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên đi tới trước mặt của nam tử, điểm lên mi tâm quán một cái. Hai mắt quán liền mở to, chậm rãi mất đi thần trí, ngã xuống. Vương Lâm lắc đầu. Hắn vốn là không muốn giết người vào lúc này, nhưng mà đối phương lại cố ý tới tìm cái chết. Vương Lâm vỗ lên thân thể của nam tử một cái, lập tức thì thân thể hắn tan nát, ngay cả máu huyết cũng hóa thành tro bụi, tiêu tan trong gió. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên, bay ra khỏi động phủ, đi thẳng tới động phủ số 743. Bên ngoài động phủ này, tay phải Vương Lâm vung lên, một đạo cấm chế nhất thời bay ra, đánh lên cửa động. Sau đó thân thể hắn hóa thành một đạo bạch quang, nhảy vào trong vách đá. Chỉ thấy thân thể hắn vừa động vào vách đá thì liền lập tức biến mất. Khi mà xuất hiện đã ở bên trong động phủ số 743. Có thể sử dụng loại thần thông thuấn di này chính là nhờ cấm chế kia. Hả? Người nào? Một tiếng hét kinh hãi từ trong động phủ truyền ra. Đại hán giống như là đổ tể kia đang khoanh chân ngồi trên giường đá, trên mặt lộ vai vẻ không tin nổi. Nhưng mà sau khi nhận ra Vương Lâm, người này lập tức phẫn nộ. Nhưng mà trong nháy mắt, hắn như là bị dội nước lạnh lên trên đầu. Tỉnh táo lại, hắn không biết là Vương Lâm dùng cấm chế tới đây, trong lòng chỉ nghĩ là hai chữ Nazi. Tiền bối. Âm thanh hắn run rẩy, chưa kịp nói xong thì thân thể Vương Lâm đã đi sát tới hắn, điểm một cái. Người này lập tức ngã xuống đất hôn mê. Phát tay đẩy đại hắn này sang một bên, Vương Lâm cũng không quan tâm tới hắn nữa, ánh mắt nhìn vào vách tường bên phải. Trong chốc lát thì ánh mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải vỗ vào túi trữ vật. Một thanh phi kiếm bay ra, dưới sự điều khiển của Vương Lâm liền lột bỏ vách đá. Một loạt tiếng đá vỡ truyền đến. Chẳng bao lâu sau thì một cái thông đạo vừa một người đi hiện ra ở trên vách tường. Thân thể Vương Lâm nhoáng lên theo sát phi kiếm tiến vào trong động. Phi kiếm mở đường, Vương Lâm đi theo. Một lúc sau thì một cái thông đạo chừng khoảng 30 trượng được hình thành. Cuối cái thông đạo này lấp lóe một mảnh tinh quang. Linh mạch đây rồi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Tay phải hắn điểm một cái vào phi kiếm. Lập tức thanh kiếm kêu vang một tiếng, dường như là có linh tính. Từ phía sau hắn nhanh chóng bay ngược lại, trong nháy mắt đã trở lại động phủ số 743 kia, đâm vào bên cạnh hắn tử kia. Trong nháy mắt phi kiếm liền hóa thành nhiều mảnh, rơi trên bốn phía xung quanh thân thể đại hán. Nhất thời thì hình thành một đạo cấm chế bao quanh hắn. Vô Lâm nhấn một cái vào bức tường phía cuối thông đạo. Nhất thời bức tường liền nhúc nhích một cách quỷ dị. Rất nhanh sau đó hắn liền biến mất ở phía sau thông đạo. Giờ dù đứng trong động phủ số 743 kia thì cũng không thể phát hiện ra dấu vết gì. Tay phải Vương Lâm bắt quyết, xuất ra một đạo cấm chế, rơi trên mạch của linh thạch. Nương theo cấm chế thì thân thể hắn trầm xuống, biến mất trong mạch của linh thạch. khi hắn vừa xuất hiện thì đã ở sâu trong của mạch linh thạch. Lúc này vị trí của hắn là ở bên dưới ngọn núi, xung quanh hắn là dày đặc các mạch linh thạch. Linh lực mênh mông điên cuồng hiện lên. Linh lực này thì cũng không thể bị tu sĩ trực tiếp hấp thu, mà bên trong rất nhiều tạp chất, phải tiến hành một số phương pháp chuyển hóa đơn giản thì mới có thể hấp thu được. Chẳng qua đó chỉ là đối với tu sĩ cấp thấp mà thôi, còn đối với cả Vương Lâm thì căn bản không thèm để tới. Linh lực này quá là nồng đậm, hình thành một loại linh uy giống như là thần thông do tu sĩ cao giai phát ra vậy. Chẳng qua đây không phải là thần thông mà là trời sinh, uy lực hiển nhiên là không phải thứ tu sĩ phát ra có thể so sánh được. Vương Lâm ở đây phải đứng mũi chịu sào, lập tức bị uy áp này bao phủ toàn thân. Sự cường đại của uy áp này đã đạt tới mức có thể một đỉnh núi đè lên người vậy. Chẳng qua đỉnh núi này cũng không phải là từ phía trên đè xuống, mà là từ bốn phương tám hướng đè lên từng phân trên cơ thể. Trong thân thể hắn truyền ra từng tiếng lách tách giòn vang. Vô Lâm không lo lắng mà còn vui mừng. Thứ hắn muốn chính là thứ linh uy cường đại này. Dưới uy áp này thì hắn lập tức cảm thấy nguyên thần đã tan nát trong cơ thể, không ngờ lại có dấu hiệu chậm rãi thu lại. Liều mạng thôi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, từ trong túi trữ vật bay ra ba khối cực phẩm linh thạch, rơi xuống xung quanh hắn. Vô Lâm hít một hơi, quát khẽ một tiếng, nhất thời ba khối cực phẩm linh thạch này vang lên tiếng oanh oanh rồi vỡ tan. Linh lực điên cuồng tới cực hạn ầm ầm đánh sâu vào trong cơ thể, cùng với cả linh uy dung nhập là một. Nhất thời linh uy mà thân thể Vương Lâm phải thừa nhận đột nhiên gia tăng lên gấp mấy lần. Thất khiếu Vương Lâm chảy máu, nhưng mà ánh mắt quán lại lộ ra vẻ mừng như điên. Chỉ còn thiếu chút nữa mà thôi. Vương Lâm cắn răng một cái, nhất thời có hai khối cực phẩm linh thạch bay ra từ trong túi trữ vật. Oanh oanh hai tiếng liền vỡ vụn, như là đổ nước vào dầu sôi vậy, khiến cho linh mạch của cả ngọn núi này sôi trào lên. Linh uy trên người hắn trong nháy mắt này thì điên cuồng tăng vọt. Dưới uy áp khổng lồ này, những mảnh vụn nguyên thần trong cơ thể Vương Lâm dần dần thu lại, giống như là những mảnh vỡ của một tấm gương đang khôi phục lại từng mảnh một chút. Cùng với lúc đó thì một lượng cực lớn linh lực điên cuồng chui vào trong cơ thể Vương Lâm, thậm chí trả ý cảnh và phong ấn cũng không còn ngăn trở được, ầm một cái liền bị xuyên qua. Lập tức thì tu vi của Vương Lâm được khôi phục với tốc độ cực nhanh, trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, phá, kết đan thành, kết đan sơ kỳ phá, trung kỳ phá, hậu kỳ phá, nguyên anh sơ kỳ phá. Linh mạch của cả ngọn núi này lấy mắt thường cũng có thể nhận ra đang nhanh chóng ảm đạm đi. Linh mạch vẫn lóe lên tinh quang, chỉ trong chớp mắt liền trở lên xám xịt, điên cuồng lan ra. Chỉ trong 10 lần hô hấp, chỉ trong từng ấy thời gian, toàn bộ cây cối đang xanh tươi mơn mởn trên ngọn núi liền héo rũ trong nháy mắt. Linh mạch của cả ngọn núi chỉ trong 10 lần hô hấp đã ảm đạm hết, biến mất hoàn toàn, không còn một chút linh lực tỏa ra, trở thành phế mạch. Giờ phút này mấy ngàn đệ tử ngoại vi đang ngồi trong núi đều mở bừng mắt. Bọn họ nhận thấy linh lực trong thạch thất đột nhiên biến mất. Còn đang kinh ngạc thì một lực hút thật là lớn bỗng nhiên từ trong mặt đất truyền đến, khiến cho linh lực trong cơ thể bọn họ điên cuồng thoát ra. Dưới sự kinh hãi, những ngoại vi đệ tử này vội vàng sử dụng các loại pháp bảo, nhanh chóng lao khỏi động phủ, không dám chần chừ một giây. Trong linh mạch thì Vương Lâm mở bừng đôi mắt, thân thể hắn nhoáng lên, sử dụng thuấn di biến mất. Khi mà xuất hiện, đã đứng ngoài ngọn núi. Bốn phía xung quanh hắn có rất đông tu sĩ. Lúc này đám người đều đang bàn cãi, trên mặt thì lộ ra vẻ kinh hãi. Vô Lâm nghe mọi chuyện, toàn bộ đều là những suy đoán về việc kỳ dị này. Còn về mạng hắn nọ, tâm niệm của Vương Lâm vừa động liền giải trừ cấm chế cho hắn. Hắn từ trong động phủ bay ra, liếc thấy Vương Lâm lập tức trở nên kinh hoàng. Chẳng qua ánh mắt của Vương Lâm lạnh lẽo đảo qua một cái, lập tức thì hắn lộ vẻ cung kính, không dám lộ ra bên ngoài. Đúng vào lúc này thì một ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm. Vương Lâm tùy tiện nhìn lại, nhận ra chính là nữ tử tuyệt mỹ kia, đang đứng ở phía xa xa gật đầu mỉm cười, thân thiện với hắn. Vương Lâm nhướng mày, và cũng chẳng dành bận tâm tới nàng, lạnh lùng nhìn lướt qua rồi thu hồi ánh mắt. Nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Không ngờ hành động lần này lại có thể khôi phục tới tu vi mức này. Nhưng quan trọng hơn chính là nguyên thần của ta đã sơ bộ thu lại được. Tuy rằng chưa hoàn toàn thu lại hết, nhưng mà đã có thể sử dụng được ý cảnh. Vô Lâm hít một hơi thật là sâu, ánh mắt bình tĩnh. Đối ván mà nói, kinh nghiệm suýt mất mạng, sau đó từ chỗ chết khôi phục lại của lần này mới thực là đáng giá. Lại nói cái sự kịch biến trên ngọn núi đã khiến cho nội môn luyện hồn tông chú ý. cơ hồ lập tức có ba người từ nội môn luyện hồn tông bay ra. Người đi giữa thì tóc đã hoa râm, không giận mà uy quát: "Câm hết miệng lại cho ta!"